Trọng sinh chi Hàn Kỳ, chương 81, góc truyện audio.com. Nữ hài Hàn Kỳ ở trong phòng còn có thể chịu đựng đau, được cứu ngược lại chịu không nổi, cuộn tròn thân thể tại trong ngực Chu Minh Hàm nhỏ giọng rơi nhừ hừ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi thấm ướt tóc dính vào trán, cả người yếu ớt bất kham. Chu Minh Hàm đau lòng đem hắn ôm vào trong ngực hôn môi an ủi. Ngoan, không sợ a, không sợ. Đau dữ dội sao, lập tức liền tới a, y không an an ủi hoàn hảo, an ủi Hàn Kỳ nhất thời cảm thấy càng đau, kéo áo y run rẩy nói. Đau, ta đau, Chu Minh Hàm, đau quá, Chu Minh Hàm cẩn thận ôm hắn, tay thẳng run run, nói năng lộn xộn hỏi. Chỗ nào đau, không, không là, là như thế nào đau, ngã đau, chướng đau, không biết, chính là đau, Hàn Kỳ mang theo khóc nức nở hết, hắn chỉ cảm thấy Chu Minh Hàm càng an ủi hắn, hắn lại càng vô dụng chịu không nổi đau càng muốn khóc. Chu Minh Hàm nghe xong càng khẩn trương, bản thân y cũng có thể cảm giác được trên đùi dính nước, trong lòng càng là hốt hoảng, không khỏi liền hướng Diệp Cần quát. Người không thể nhanh lên a, không thấy hắn đau a, Diệp Cần một đầu mồ hôi nói. Đã muốn nhanh nhất ta cũng không biết xông qua bao nhiêu cái đèn đỏ. Chu Minh Hàm chán nản, này đều mạng người còn quản cái gì đèn đỏ. Vì thế lại cúi đầu hống Hàn Kỳ. Không sợ a, từ thầy thuốc bọn họ đã muốn chuẩn bị tốt, nhất định không có việc gì, người đừng sợ a, Diệp Cần một đường siêu tốc đấu đá lung tung đem xe dừng ở cửa bệnh viện, Lưu thầy thuốc đã sớm dẫn người tại môn khẩu chờ. Chu Minh Hàm vừa muốn ôm Hàn Kỳ xuống xe vạt áo đã bị kéo lại, hắn gian nan thở hổn hển nói. Không cần, không cần bị nhìn đến. Chu Minh Hàm cuống quýt gật đầu, lấy quả áo khoác bị cháy sạch một nửa tại trên đầu của hắn, vội vàng đã đem hắn ôm đến giường mồ. Lưu thầy thuốc vội vàng chỉ huy kêu lên, nhanh, lầu 6, Chu Minh Hàm lôi kéo Hàn Kỳ đi theo xe đẩy, an ủi nói. Đừng sợ, không có việc gì a, chúng ta đến, lập tức sẽ không sao. Lưu thầy thuốc một tay đẩy y ra, mắng. Đi sang một bên, đến đây rồi còn ngại chuyện gì? Hàn Kỳ đã muốn đau mất đi ý thức, miệng thì thào kêu. Mẹ, đến phòng sinh sau Chu Minh Hàm còn muốn theo vào đi, kết quả Lưu thầy thuốc một tay kéo y đi ra nói. Người đi vào làm gì? Thêm phiền, Chu Minh Hàm khẩn trương nhìn cửa nói. Hắn đau ta đi vào an ủi hắn. Lưu thầy thuốc không kiên nhẫn nói. Được rồi nhanh chóng sát trùng, ta cũng không hỏi ngươi là như thế nào biến thành như vậy, liền nói ngươi như vậy đợi lát nữa nhi hài tử sinh ra đến ngươi có thể ôm sao? Chu Minh Hàm khẩn trương hỏi, Lưu thúc hắn không có việc gì đi, hài tử sẽ không có việc gì à, lúc này mới 9 tháng ta nghe nói qua 7 tháng sinh non dễ dàng gặp chuyện không may. Đã muốn đủ tháng yên tâm đi, nhanh chóng đi sát trùng. Lưu thầy thuốc nhìn y dáng vẻ khẩn trương không khỏi an ủi. Còn có trên người xảy ra chuyện gì, miệng vết thương cũng đi tiêu độc băng bó một chút. Không không, ta ở chỗ này chờ hắn. Tùy ngươi, Lưu thầy thuốc bất đắc dĩ nói. Lưu thúc ngươi như thế nào không đi vào, ta cũng không phải khoa phụ sản. Lưu thầy thuốc miệng co rút. À à, đúng vậy. Chu Minh Hàm lung tung đáp lời, ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chăm chăm cửa. Diệp Cần mới vừa cấp lão gia tử nói chuyện điện thoại xong, vội vàng tới rồi khẩn trương hỏi. Thế nào, không có việc gì đi. Lão gia tử lập tức cũng tới. À ân, còn không biết Lưu thúc nói không có việc gì. Góc truyện audio.com. Chu Minh Hàm nhìn cũng không thấy hắn, thẳng tắp nhìn chằm chằm phòng sinh. Lưu thầy thuốc buồn bực nghĩ ta chỉ là nói đã đủ tháng, hài tử phát dục hoàn toàn cho nên không có việc gì. Nhưng ta chưa nói ngươi không biết ở đâu gây sức ép, thực rõ ràng là bị kinh hách sinh sản cũng không có việc gì a, nhưng nhìn xem Chu Minh Hàm kia dáng vẻ khẩn trương, hắn vẫn là sáng suốt lựa chọn không nói. Thầm nghĩ hẳn là không có việc gì đi, lão từ là có 20 mấy năm phong phú kinh nghiệm lão thành ni. Chấm, Diệp Cần thấp giọng nói, nguyên nhân cháy điều tra ra là, đợi lát nữa nói, Chu Minh Hàm không hề nghĩ ngợi liền ngắt lời, như trước khẩn trương nhìn phòng sinh. Diệp Cần thức thời ngậm miệng, kỳ thật hắn vẫn là rất muốn hỏi một chút Hàn Kỳ như thế nào sẽ sinh hài từ chuyện này. Lại một lát sau, lão gia tử cùng Hàn Quốc Văn, Lý Thục Mai ba người cũng tới. Lão gia tử vừa thấy y liền vung quải trượng cả giận nói. Ta nói cho ngươi cẩn thận một chút tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ngươi lại không nghe cái này đã xảy ra chuyện đi. Quải trượng còn không đập trên người hắn đã bị Diệp Cần cùng Lưu thầy thuốc ngăn cản, Chu Minh Hàm thành thành thật thật cúi đầu giải thích. Thực xin lỗi gia gia, thực xin lỗi, ba, mẹ. Lý Thục Mai ôm cánh tay Hàn Quốc Văn lo lắng nói. Lúc này nói này đó có ích lợi gì a, nhị mao rốt cuộc thế nào a, Hàn Quốc Văn gật gật đầu cũng lo âu nói. Đúng vậy, như thế nào bỗng nhiên đã bị bắt cóc rồi đó. Lão gia tử vội nói, Thân ra a, việc này đợi lát nữa lại nói a, ta nhất định hảo hảo giáo huấn tiểu tử này a, hiện tại mấu chốt là không biết tiểu Hàn thế nào a. Nói xong hướng Chu Minh Hàm vừa trừng mắt cả giận nói. Còn chưa cút đi thu thập, ngươi xem ngươi như bây giờ có thể gặp người sao? Chu Minh Hàm không tình nguyện nói, ta muốn tại đây chờ. Ngươi, lão gia tử chán nản, thật sự là hảo tâm lại bị cho rằng lòng lang dạ thú, ta đây còn không phải là vì ngươi hảo, không phải thân gia biết nguyên do sau còn dám để tiểu Hàn với ngươi ở một chỗ sao? Lão gia tử càng nghĩ càng giận, rõ ràng lại vung quải trượng giả ý muốn đánh, Diệp Cần cùng Lưu thầy thuốc nhanh chóng tái ngăn đón. Vừa lúc này một tiếng khóc to vang lên, mọi người đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy phòng sinh cửa mở. Từ thầy thuốc lăng lăng nhìn trước mắt tình cảnh, nửa ngày mới khụ hai tiếng nói. Chúc mừng Chu tổng, là nữ hài thực khỏe mạnh, tiểu Hàn thiếu gia cũng không có việc gì. Chu Minh Hàm đầu tiên kịp phản ứng, hướng lại đây muốn ôm hài tử, kết quả bị lão gia tử một quải trượng đánh vào trên tay. Lão gia tử chậm gì gì đi dạo lại đây, liếc mắt chừng y một cái nói. Cả người bẩn hề hề, nhanh chóng đi gột rửa lại đến. Nói xong chiều mến nhìn về phía hài tử, vươn tay cười đến vẻ mặt nếp uốn nói. Bảo bối ngoan, đến cấp từng gia gia ôm một cái a. Chu Minh Hàm vẻ mặt ghen tị, tay mắt lanh lẹ tại anh nhi nhiều nếp nhăn trên mặt chạc một chút, lập tức lưu lại một cái đen xì dấu tay, dẫn tới lão gia tử trợn mắt nhìn. Chu Minh Hàm thu hồi tay nói, gia gia nãi nãi của bé còn chưa được ôm đâu. Lão gia tử lúc này mới vạn phần không muốn nhìn đôi mắt trông mong của hai người Lý Thục Mai nói. Thân gia a, mau đến nhìn xem. Chu Minh Hàm lựa cơ hội liền muốn đi phòng sinh nhìn xem Hàn Kỳ, kết quả từ thầy thuốc ngăn lại y nói. Chu tổng, ngươi như vậy đi vào không tốt, tiểu Hàn thiếu gia bây giờ còn thực suy yếu, ngươi này. Góc chuyện audio chấm cơm. Nói xong nhìn y cả người cho bụi, quần áo nhiều nhăn nhúm, còn có cháy khét, lại nói tiếp. Hơn nữa hắn hiện tại ngủ, ngươi đi vào cũng không làm gì. Chu Minh Hàm thất vọng gật gật đầu, lại hỏi. Hắn thật không có sao? Từ thầy thuốc nở nụ cười an ủi. Thật không sao, hơi mệt chút ngủ rồi. Hảo hảo, Chu Minh Hàm lung tung đáp lời, chỉ muốn lập tức tìm một chỗ gột rửa nhanh chóng tiến vào cùng Hàn Kỳ. Hàn Kỳ tái tỉnh lại liền phát hiện mình bị người ôm vào trong ngực, hắn ngẩng cổ nhìn, chỉ thấy Chu Minh Hàm ngồi dựa ở đầu giường, từ nhắm hai mắt vẻ mặt mệt mỏi. Hắn muốn vươn tay đi chạc y, kết quả bụng lại một trận đau. Hàn Kỳ nhíu mày không khỏi hừ nhẹ một tiếng, Chu Minh Hàm lập tức tỉnh cuống quýt hỏi. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, chỗ nào đau không? Hàn Kỳ cố gắng hướng y cười nói. Không có việc gì, hài tử đâu? Không có việc gì đi. Nói xong trên mặt tràn đầy lo lắng, Chu Minh Hàm ôm hắn hung hăng hôn một hơi nói. Không có việc gì, đặt trong lồng giữ ấm, ra ra còn nhìn chằm chằm đâu, trong chốc lát sẽ ôm qua cho ngươi xem. Nói xong tại chóp mũi hắn nhéo một chút cười nói. Bộ dạng bảo bảo giống ngươi. Hàn Kỳ nghe xong ánh mắt lập tức trở nên sáng rỡ, vẻ mặt chờ mong nói. Vậy ngươi nhanh đi ôm đến cho ta xem. Chu Minh Hàm vô lại nói. Cái này a, ngươi hôn ta một chút. Hàn Kỳ hắc tuyến, cả giận nói. Nhanh đi, Chu Minh Hàm cười tủm tỉm xuống giường, tại miệng hắn cắn loạn một trận, sau đó vuốt tóc nhếch lên cho hắn xong mới vừa lòng nói. Hảo, hiện tại liền giúp ngươi đi cùng ra ra đoạt tiểu quai. Tiểu quai, Hàn Kỳ một đầu dấu chấm hỏi. Chu Minh Hàm nói, đúng vậy, là nhũ danh, ngươi không biết bảo bảo ngốc lắm, ngốc ngơ ngác, ta vốn là muốn kêu nàng tiểu ngốc. Kết quả bị lão gia tử thưởng cho một quải trượng, chờ hài tử ôm đến sau Hàn Kỳ vẻ mặt thất vọng, nói. Xấu chết, chỗ nào theo ta giống, Chu Minh Hàm chỉ vào cái mũi miệng bảo bảo nói, nơi này, đều rất giống a. Đang nói bảo bảo mở ra mắt ngốc ngơ ngác nhìn hai người, Chu Minh Hàm còn nói. Ngươi xem, ánh mắt cũng rất giống. Hàn Kỳ miệng vừa kéo tâm nói mắt ta có thần hơn á, nhưng lập tức lại lo lắng, nói. Ánh mắt của bảo bảo như thế nào, không có gì thần thái a, có thể hay không có chuyện gì a, không có việc gì, không có việc gì, từ thầy thuốc nói bình thường, hai ngày nữa thì tốt rồi. A, Hàn Kỳ cẩn thận đem hài tử ôm vào trong ngực vẻ mặt hạnh phúc hống. Bảo bảo ngoan, bảo bảo bỗng nhiên, đi nha, một tiếng, sau đó nắm chắc nút thắt trước ngực Hàn Kỳ, miệng cười đến ngốc hề hề, nước miếng đều chảy xuống, ánh mắt cũng có chút thần thái. Chu Minh Hàm cười tủm tỉm giúp bảo bảo lau đi nước miếng, nói. Từ thầy thuốc nói bảo bảo mới vừa sinh ra chỉ có thể nhìn rõ mấy chục mét, cần cùng bé trò chuyện nhiều. A, Hàn Kỳ có chút chân tay luống cuống nhìn hài tử trong ngực không biết nói cái gì cho phải. Chu Minh Hàm lại nắm bàn tay nho nhỏ của bảo bảo cúi đầu ôn lên tiếng. Tiểu quay nhìn đến tiểu ba ba cao hứng nha, có thích hay không nha, tiểu ba ba xem được hay không, tiểu quay trưởng thành cũng cùng tiểu ba ba xinh đẹp nha. Ai, Bảo Bảo miệng hướng hắn ngây ngô cười, Chu Minh Hàm điểm điểm cái mũi Bảo Bảo sùng nịch cười nói. Tiểu ngốc qua, Lý Thục Mai đẩy cửa tiến vào thấy bọn họ bộ dáng, bất đắc dĩ cười cười, đem thực hạp để qua một bên, đi qua đi nói. Góc chuyện audio.com, đến, đem hài tử cho ta đi, các ngươi đi ăn vài thứ, nhất là nhị mao. Nói xong chừng mắt nhìn Hàn Kỳ liếc mắt một cái, nói. Không thể tái kiêng ăn, nói xong cười tùm tìm nhìn về phía Bảo Bảo, vươn tay hòa ái nói. Tiểu quay nha, đến, nãi nãi ôm một cái, Chu Minh Hàm đem hài tử cho nàng nói. Đến, đi nãi nãi nơi đó chơi a, tiểu ba ba muốn ăn cơm. Hàn Kỳ lưu luyến không rời đến nhìn Bảo Bảo bị Lý Thục Mai bế đi ra ngoài, Chu Minh Hàm một phen chuyển qua đầu của hắn nói. Được rồi đừng nhìn, ăn cơm chiều tái ôm trở về. Cách chương.